Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, đánh nổ vận mệnh Trường Hà. Triệt để đánh giết đại đạo. Lâm Dương đột nhiên đưa tay nhấn một cái, ấn về phía vận mệnh Trường Hà. Ầm ầm, hắn một trưởng này, đánh vào vô cùng lượng pháp lực. Lại là muốn đem vận mệnh Trường Hà cho đánh tan ra. Đánh nổ đầu này vận mệnh Trường Hà. Bất quá cũng đúng lúc này, vận mệnh Trường Hà lại bắt đầu cuồng bạo, cuốn lên vô cùng lực lượng. Vậy mà tại đối kháng Lâm Dương, cái này tự hồ là nó bản năng, lại tự hồ là nó đã có mông lung ý chí, không cam tâm như vậy hủy diệt. Bất quá kết quả là, đây hết thảy cũng đều là phí công. Lâm Dương lực lượng không thể kháng cự, cho dù là vận mệnh Trường Hà bản thân đầy đủ cường đại, có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, nhưng ở Lâm Dương một kích phía dưới, vận mệnh Trường Hà vẫn là bị đánh nổ, hóa thành vô số lưu quang, xông về toàn bộ vô biên hỗn độn. Giờ khắc này, vô số chúng sinh vận mệnh, tất cả thuộc về còn cho bọn hắn chính mình. Oanh, hỗn độn chấn động, giờ khắc này, vô số chúng sinh, theo vận mệnh trở về tự thân, cũng không khỏi thân thể chấn động. Trong tâm linh, thật giống như thoát ly một loại nào đó gông xiềng, một loại nào đó trói buộc một dạng, biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Giờ khắc này, chúng sinh vận mệnh không hề bị đến ước thúc, không lại bị Lâm Dương chỗ an bài, mà chính là tùy ý chính bọn hắn đi quyết định. Cái gọi là mệnh ta do ta không do trời, cũng chính là như thế. Nhưng là, chúng sinh vận mệnh, thật có thể mình nói tính toán sao? Lâm Dương ánh mắt hờ hững. Giờ khắc này, hắn dường như hóa thân thành hỗn độn vũ trụ thiên đạo. Nhìn xuống đến tất cả chúng sinh, hắn nhìn đến, có thật nhiều cường giả đang hoan hô, tại nhảy cẫng, chúc mừng lấy chính mình đạt được giải phóng, cuối cùng với mình nắm giữ đến vận mệnh của mình. Lâm Dương lắc đầu, đột nhiên bàn tay lớn lại là một chảo, ầm ầm, vô biên hỗn độn làm chấn động. Giờ khắc này, rất nhiều cùng đại đạo có liên quan sinh linh, tỉ như vĩnh sinh chi chủ Đường Minh, so như voi thần chi chủ Triệu Kỳ chờ một chút, cũng cảm giác mình trong thân thể một cỗ lực lượng bị rút ra mà đi. Để bọn hắn hoảng sợ không thôi, cỗ lực lượng kia, không thuộc về bọn hắn, mà chính là đại đạo tiềm tàng tại thân thể bọn họ bên trong lực lượng. Nhưng là giờ khắc này, tất cả đại đạo lực lượng, lại đều bị Lâm Dương một tay nắm lấy, toàn bộ rút ra, toàn bộ hội tụ hướng Lâm Dương trong tay. Giờ khắc này, Lâm Dương chính thức cho thấy hắn đạo cảnh 35 tầng vô biên thực lực kinh khủng. Cho dù là đại đạo, có thể bài bố vô số cường giả, chế tạo ra rất nhiều nhằm vào Lâm Dương phiền phức tồn tại, đều không thể chống lại Lâm Dương loại này lực lượng. Lập tức, đại đạo liền bị Lâm Dương bắt lấy. Đáng giận, Lâm Dương, ngươi làm sao làm được? Thực lực của ngươi, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đại đạo bị Lâm Dương nắm trong tay, y nguyên gào rú không thôi, hết sức giãy giụa lấy, các loại lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát, ý đồ theo Lâm Dương trong tay tránh thoát, nhưng Lâm Dương tay cầm liền phảng phất vĩnh hằng bất động một dạng. Các loại lực lượng kinh khủng oanh kích trên tay hắn, lại như cũ bình yên vô sự, liền da thịt đều không có bị hao tổn một tia. Lâm Dương lắc đầu, hờ hững nói, đại đạo, ta đã sớm nói, người đối với ta mà nói, cũng là cái con kiến hôi. Trước kia là có cần dùng tới ngươi địa phương, cho nên ta mới giữ lấy ngươi. Nhưng là hiện tại, ta đã không cần ngươi. Nói xong, Lâm Dương cũng không đợi đại đạo trả lời, há miệng một nuốt, liền đem đại đạo toàn bộ nuốt xuống. Ầm ầm, Lâm Dương thân thể lớn chấn, hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo đột nhiên theo trong thân thể của hắn phát ra, một loại là hắn hỗn độn đại đạo, mà một loại khác thì là hắn theo đại đạo nơi này tước đoạt lấy được đại đạo. Hai loại đại đạo quấn quýt nhau, phảng phất là chuỗi gen hình xoắn ốc một dạng, đối lập lẫn nhau, nhưng lại lẫn nhau là bổ sung. Lâm Dương thân thể bình tĩnh trở lại, là hắn đem đại đạo hoàn toàn trấn áp, hoàn toàn luyện hóa. Giờ khắc này, hỗn độn bên trong, đột nhiên ở giữa, vô tận mưa máu mưa như chút nước, vô số đáng sợ dị tượng hiển hiện ra, kinh dị vô tận hỗn độn chúng sinh. Cho dù là như là Khổng Tuyên, Dương Mi dạng này tuyệt đỉnh cường giả, đều cảm nhận được một loại đại khủng bố, phảng phất là trong minh minh cái nào đó cường đại tồn tại. Tại thời khắc này tử vong, Lâm Dương ngồi ngay ngắn ở hỗn độn vũ trụ bản nguyên không gian bên trong. Nhìn lấy hỗn độn vũ trụ bên trong, lúc này thời điểm bởi vì đã mất đi vận mệnh trường hà, dẫn đến các loại khí vận, nhân quả hỗn loạn, sinh ra vô số biến hóa. Cái này vô số biến hóa bên trong, ẩn chứa đủ loại nói cùng ý, bị Lâm Dương không ngừng mà phân tích. Lâm Dương cảnh giới càng phát ra thâm trầm, tại đạo cảnh 35 tầng phía trên đi tới cực xa. Thâm bất khả trắc, Lâm Dương vung tay lên, nhất thời nguyên một đám cường giả, đều bị hắn mang đến nơi này tới. Tỷ như Khổng Tuyên, tỷ như Minh Hà, tỷ như Côn Bằng, Chu Tước, Tam Túc Kim Ô, Bạch Hổ, Kỳ Lân chờ một chút, thậm chí còn có Kiếm Đạo Chi Chủ, Võ Đạo Chi Chủ, Tâm Ma Chi Chủ, Dương Mi, Hồng Quân, Thông Thiên, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thập Nhị Tổ Vu, vân vân, đều là một số cùng Lâm Dương tương quan, Lâm Dương quen thuộc tồn tại. Chư vị, hiện tại ta triệt để tiêu diệt đại đạo, đồng thời phá nát vận mệnh trường hà, làm cho hỗn độn bên trong tiến nhập một thời đại mới. Lâm Dương nhìn lấy mọi người, mở miệng nói, hiện tại, ta thì cho các ngươi một cơ hội, đi theo bên cạnh ta, các ngươi có nguyện ý hay không? Nếu như nguyện ý, vậy liền lưu lại, nếu như không nguyện ý, vậy ta liền sẽ đem bọn ngươi đưa trở về, để cho các ngươi tiếp tục đi chính các ngươi đường. Mọi người nghe vậy, cũng không khỏi thân thể chấn động. Bọn họ đều cảm nhận được Lâm Dương để bọn hắn làm ra cái lựa chọn này vô cùng trọng yếu. Một khi làm ra lựa chọn, cái kia chính là hết toàn cuộc đời khác nhau. Là muốn đi theo Lâm Dương, vẫn là muốn tự đi tự đường. Giờ khắc này, mọi người liếc nhau, cơ hồ đều là không hề nghi ngờ làm ra lựa chọn giống vậy. Đi theo Lâm Dương, tại đi qua thời gian bên trong, Lâm Dương đã đầy đủ bày ra thực lực của mình. Cho dù là kiệt ngao như Kiếm Đạo Chi Chủ, đều không thể không thừa nhận, Lâm Dương là mình không thể vượt qua cao điểm. Lâm Dương nhận mọi người, tại hỗn độn vũ trụ phía trên, mở ra một tòa đạo trường, y nguyên tên là Đại La Thiên. Mọi người thì sinh hoạt tại Đại La Thiên phía trên, ở chỗ này, có thể nhìn xuống toàn bộ hỗn độn vũ trụ, mười phần thần kỳ. Lâm Dương mang theo mọi người, tiếp tục nghiên cứu, đem hỗn độn vũ trụ đủ loại biến hóa, từng cái phân tích, phân biệt trong đó ẩn chứa nói cùng ý. Chỉ chớp mắt, mấy ức năm năm tháng trôi qua, hỗn độn bên trong, từ khi Lâm Dương phá vỡ vận mệnh trường hà về sau, chúng sinh liền như là đạt được giải phóng, bị kích phát ra to lớn tiềm lực. Trong lúc nhất thời, các loại cường giả hiện lên, quả thực so trước đó Lâm Dương cùng đại đạo phát ra các loại kỳ ngộ, cơ duyên chỗ tạo ra được tới còn muốn càng nhiều. Bất quá, như là Lâm Dương dự đoán một dạng, hỗn độn bên trong, muốn đản sinh ra có thể so với hắn đồng dạng cường giả, khả năng cơ bản là không. Không có bất kỳ cái gì một cái chúng sinh có thể làm đến giống như hắn. Một đường anh dũng hướng về phía trước, cơ bản sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh. Thậm chí không chỉ có là đến cùng Lâm Dương một dạng cảnh giới sinh linh không có. Liền xem như đến đạo cảnh 30 tầng sinh linh, cũng hoàn toàn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một ngày này, Đại La Thiên phía trên, Lâm Dương xuất quan, triệu tập mọi người, mang theo mọi người rời đi hỗn độn vũ trụ, đi vào vũ trụ bên ngoài. Đây là một mảnh vô biên vô tận hư vô, yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người rung động thật sâu. Chỉ thấy Lâm Dương thở dài ra một hơi, đi thẳng về phía trước. Ở trong tay của hắn, một thanh búa lớn ngưng tụ, là Khai Thiên Phủ. Chỉ thấy Lâm Dương thân hình, tại thời khắc này đột nhiên biến đến vô cùng vĩ ngạn lên. Tựa hồ là bàn cổ sống lại, để thập nhị tổ vu tâm thần rung động. Nhưng càng tựa hồ là cái này vô tận trong hư vô tạo ra một tôn không có gì sánh kịp khủng bố ma thần, Lâm Dương nhất phủ bổ ra, hư vô nứt ra, từ không nói có, một cỗ hỗn độn khí đột nhiên thì dâng trào lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.